Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, liên phá tam trọng. Kim sắc tường vân quay cuồng, khổng lồ thánh quang không ngừng quán chú vào thể nội, nhường Tô Hạo Thần tu vi nhanh chóng tăng lên. Hoàng võ cảnh nhất trọng trung kỳ, hoàng võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, hoàng võ cảnh nhất trọng đỉnh phong, hoàng võ cảnh nhị trọng. Cái này tường vân thánh điện thánh quang quán đỉnh quả nhiên kỳ diệu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hoàng võ cảnh cao thủ muốn tăng lên nhất trọng tu vi, làm sao cũng phải mấy chục hơn trăm năm. Thế nhưng là bây giờ đang ở thánh quang quán chú, Tô Hạo Thần tu vi tốc độ tăng lên, hoàn toàn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Vẻn vẹn một nén nhang thời gian, liền đã đột phá đến hoàng võ cảnh nhị trọng. Mọi người thấy vô cùng sợ hãi thán phục, loại này tu vi tốc độ tăng lên, quả thực là dọa người nghe. Tường Vân Thánh Điện có thể đứng hàng thú hoàng tọa hạ thập nhị thánh điện một trong, thật có kinh người uy lực. Tô Hạo Thần tu vi còn đang tiếp tục tăng lên, làm hai nén nhang đi qua sau, hắn liền lần nữa đột phá, bước vào hoàng võ cảnh tam trọng cấp bậc. Cơ Huyền Trác nhìn trong lòng vô cùng ghen ghét. Hắn luôn luôn tự nhận kỳ tài ngút trời, hiện tại cũng bất quá mới chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng thôi. Thế nhưng là bị hắn xem thường Tô Hạo Thần, thế mà trong khoảnh khắc cũng đã đột phá đến hoàng võ cảnh tam trọng. Cái này khiến hắn trong lòng làm sao có thể không buồn giận. Đáng chết tiểu tử, ngươi hiện tại tạm thời đắc ý, đợi đến rời đi Linh Thú Sơn Mạch, bản thiếu gia nhất định tự tay giết ngươi. Cơ Huyền Trác cắn răng thầm nói, mặc dù Tô Hạo Thần tu vi hiện tại cũng đã vượt qua hắn, nhưng là Cơ Huyền Trác vẫn như cũ tự tin có thể tùy tiện diệt sát Tô Hạo Thần, bởi vì hắn nắm giữ cơ gia huyết mạch lực lượng. Hắn huyết mạch lực lượng một khi kích phát, liền có thể cho sức chiến đấu tăng lên tới hoàng võ cảnh thất trọng. Chỉ là hắn cũng không biết, kỳ thật hắn cũng đã cùng Tô Hạo Thần giao thủ qua. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng đã kích phát ra huyết mạch lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ bị Tô Hạo Thần đánh bại. Thánh quang quán đỉnh vẫn như cũ đang tiếp tục. Tô Hạo Thần hai mắt nhắm chặt, toàn lực luyện hóa vào trong bản thân thể nội lực lượng. Rốt cục, khi lại là một nén nhang đi qua sau đó, thể nội lực lượng lần nữa đi đến cực hạn. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức thao túng bản thân chân nguyên, bắt đầu hướng về trong huyết mạch quán chú. Oanh, trong phút chốc, một cỗ càng thêm khí thế mạnh mẽ bộc phát, nhường Tô Hạo Thần quanh người không khí đều kích động. Hắn tu vi cũng rốt cục lần nữa đột phá, đạt đến hoàng võ cảnh tứ trọng trình độ. Lúc này hắn đại địa kim thân cũng càng ngày càng cường đại, thậm chí cũng đã có thể so với đạo võ cảnh tứ trọng. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Lúc này, đầy trời thánh quang rốt cục tiêu tán, trên không kim sắc tường vân cũng dần dần không còn sót lại chút gì. Tô Hạo Thần lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ tự thân biến hóa. Một lát sau, tường vân điện chủ bay tới. Trần Thư, chúc mừng ngươi, tu vi liên phá tam trọng. Cái này còn muốn cảm tạ thú hoàng bệ hạ. Nếu không có bệ hạ ban cho thánh quang quán đỉnh, ta cũng không cách nào có cái này đột phá. Tô Hạo Thần chắp tay nói. Ha ha, ngươi cứu được thái tử, đây là ngươi nên được. Tường Vân Điện chủ lắc đầu. Tốt, ngươi vừa mới đột phá tu vi, vẫn là nhanh trở về vững chắc một cái đi. Đợi đến ngày mai lại đi cho thái tử loại trừ ma khí. Là, điện chủ đại nhân, vậy ta liền trước trở về. Tô Hạo Thần sau khi cáo từ, liền trở về chỗ mình ở. Ban đêm, Tô Hạo Thần đang tại trong phòng vững chắc tu vi, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang. Vị nào? Tô Hạo Thần nghi hoặc đứng dậy mở cửa, liền thấy đứng ở phía ngoài, lại là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ. Trần Thư, không, vẫn là gọi ngươi Tô Hạo Thần a. Đại hoàng tử chắp tay sau lưng, trực tiếp đi vào trong phòng. Hắn thần thái ngạo nghễ, liền giống như hắn mới là căn phòng này chủ nhân. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, trở lại hỏi, đại hoàng tử, đã trễ thế như vậy, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ngươi như thế nhạy bén, Chẳng lẽ đoán không ra bản hoàng tử lần này đến mục tiêu? Đại hoàng tử đạm nhiên nói ra. Tốt, chúng ta nói trắng ra. Tô Hạo Thần, bản hoàng tử muốn ngươi quy thuận với ta. Về sau vì bản hoàng tử hiệu lực, chỉ cần ngươi đáp ứng, bản hoàng tử có thể mặc cho ngươi ra điều kiện. Như thế nào? Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại. Đại hoàng tử, ngươi cảm giác có thể giữa chúng ta quan hệ. Ta có khả năng quy thuận ngươi sao? Có gì không thể, trên đời không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn ra được, tại Đông Cực Thần Triều bản hoàng tử khả năng to lớn nhất. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đi theo lão Tam? Nếu là bản hoàng tử về sau vào chỗ, ngươi đi theo lão Tam cũng không có chỗ tốt. Đại hoàng tử lạnh nhạt nói. Bất quá ngươi nói cũng đúng. Ngươi ta ở giữa dù sao thù hận rất sâu. Để ngươi yên tâm quy thuận bản hoàng tử xác thực tương đối khó khăn. Không bằng dạng này, bản hoàng tử hồi chiều sau đó có thể thông cáo thiên hạ. Về sau tuyệt không lấy bất kỳ lý do gì giết ngươi. Dạng này có người trong thiên hạ nhìn xem. Bản hoàng tử cũng không có biện pháp bội tín. Như thế nào? Hắn đây là muốn lấy bản thân danh dự đến nhường Tô Hạo Thần tin phục. Xác thực, một cái hoàng tử muốn tranh đoạt hoàng vị, nhất định phải kinh doanh bản thân danh vọng. Dù sao vô luận là triều thần vẫn là bình dân, cũng không nguyện ý tuyển một cái bội bạc hoàng tử kế thừa hoàng vị. Đại hoàng tử nếu quả thật thông cáo thiên hạ, nhưng lại giết Tô Hạo Thần, chẳng khác nào là bội tín tại thiên hạ. Như thế hắn nghĩ kế thừa hoàng vị sẽ khó khăn trùng điệp. Dạng này nhìn đến, hắn tựa hồ thật là không muốn giết Tô Hạo Thần, mà là thực tình muốn Tô Hạo Thần quy thuận. Thế nhưng là xem như từ hậu thế trọng sinh mà đến người, Tô Hạo Thần quá rõ ràng trước mắt vị này đại hoàng tử rốt cuộc là ai. Vị này tuyệt đối không phải là cái gì coi trọng tín dự người. Hậu thế làm Lý Huyền Cơ đăng vị sau, thế nhưng là một cái triệt triệt để bạo quân, làm việc thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Cái gọi là tín dự tại hắn nơi này căn bản cái gì đều không phải. Hắn hiện tại bất quá là muốn thu phục Tô Hạo Thần, nhường Tô Hạo Thần giúp hắn giao hảo thú hoang, cho nên mới bày ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ thái độ. Thậm chí còn hứa hẹn công việc quan trọng cáo thiên hạ. Thế nhưng là một khi hắn thành công kế thừa hoàng vị, tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt giết Tô Hạo Thần, bởi vì hắn trên bản chất là một cái có thù tất báo người. Bất luận kẻ nào chỉ cần đã từng đắc tội qua hắn, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tô Hạo Thần lắc đầu. Đại hoàng tử, ngươi ta đều rõ ràng. Thông cáo thiên hạ loại này sự tình, đối với ngươi mà nói cũng không có chân chính ước thúc. Một khi ngươi kế thừa hoàng vị, thật chẳng lẽ còn sẽ quan tâm người trong thiên hạ ánh mắt? Vậy ngươi muốn như thế nào? Đại hoàng tử khẽ nhíu mày. Tô Hạo Thần mỉm cười. Đơn giản, nếu là đại hoàng tử ngươi thật muốn để cho ta quy thuận, vậy liền không muốn thông cáo thiên hạ, vẫn là trực tiếp thề đi. Chỉ cần ngươi thề không lấy bất luận cái gì phương pháp giết ta, hoặc là tính toán ta, vậy ta liền quy thuận ngươi. Như thế nào? Lớn mật, ngươi dám nhường bản hoàng tử thề. Đại hoàng tử giận tím mặt. Trên thế giới này, thề nếu như làm không được, thế nhưng là thật muốn gặp trừng phạt. Hắn hứa hẹn không giết Tô Hạo Thần, vốn là không có bao nhiêu thành tâm, lại làm sao có thể dùng lời thề để ước thúc bản thân. Ha ha, nhìn đến đại hoàng tử vừa mới chỉ là gạt ta, ngươi cuối cùng cũng có một ngày vẫn sẽ giết ta đúng không? Tô Hạo Thần cười nói. Đại hoàng tử híp híp mắt, âm lãnh nói, tiểu tử, nhìn đến ngươi là thực không định quy thuận bản hoàng tử. Vừa nói, hắn trên người đột nhiên tản mát ra lạnh thấu xương sát cơ. Tựa hồ chỉ cần Tô Hạo Thần dám nói một cái không chữ, hắn liền chuẩn bị động thủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-de-di-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.